Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 133. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt một năm này lại sắp kết thúc, điện ảnh của Phó Chân vẫn đang còn hừng hực khí thế quay chụp, Diệp Thiêm cùng Vương Minh Trạch phối hợp đến càng ngày càng ăn ý, cho dù không ở trước màn ảnh, khi thì nói ra một hai câu phương ngôn. Có Phùng Chính, Phạm Hồng, Tề Đức Long ba vị lão sư gia nhập, Phó Chân đối bộ điện ảnh này vẫn là rất có tin tưởng. Thân thể Phùng Chính lão sư không tốt cho nên mỗi ngày chỉ chụp một hai cái màn ảnh, thời gian còn lại dùng để nghỉ ngơi, hắn nằm ở ghế bập bênh, trên người đắp một cái chăn, hưởng thụ mà phơi nắng, chỉ chốc lát sau liền có chút mệt nhọc ngáp một cái, Phó Chân thấy được lại đây hỏi hắn. Phùng lão sư, nơi này hơi ồn ào, nếu không cháu kêu người đưa ngài về khách sạn nghỉ ngơi. Không cần, ta liền thích loại náo nhiệt này. Phùng Chính lắc lắc tay, tiếp theo híp mắt nhìn phía Phó Chân, hướng hắn nói. Tiểu Phó A, bộ điện ảnh này của cháu hẳn sẽ phát vào lúc Tết âm lịch đúng không? Phó Chân lắc lắc đầu, chỉ sợ không kịp ạ, coi như hiện thị đóng máy, cháu cũng không có biện pháp trong một tháng hoàn thành cắt nối biên tập điện ảnh, với làm hậu kỳ. Phùng Chính ừ một tiếng, vậy thì cũng hơi vội, bộ điện ảnh này còn muốn chụp bao lâu mới xong a? Phó Chân nguyên bản tính toán Tết âm lịch mọi người đều đừng về nhà, sớm một chút đem bộ điện ảnh này chụp xong, sau lại nghĩ lại, hắn kỳ thật hoàn toàn không cần phải cho mình một cái hạn chế thời gian, tối trừ tịch khi nào chụp cũng được, không cần thiết phải định thời gian như vậy, thời điểm Tết âm lịch nên để mọi người về nhà đoàn viên. Nếu dựa theo tính toán của Phó Chân, bộ điện ảnh này có thể đóng máy vào cuối tháng 2, nhưng nếu cho mọi người nghỉ, vậy thời gian đóng máy sẽ muộn hơn một chút. Phòng chừng muốn vào tháng 3 mới đóng máy được, Phó Chân nghĩ nghĩ, hướng Phùng Chính nói như vậy cuối tháng 4 đến đài tháng 5 có thể chiếu phim. Phùng Chính, ta nghe nói cháu muốn chụp một video ngắn về chủ đề yêu nước thế nào? Phó Chân đáp, đã chuẩn bị, có thể cùng ta nói một chút sao? Phó Chân liền đem ý nghĩ của mình nói một lần cho Phùng Chính lão sư, hắn vì chụp video ngắn quốc khánh, trong khoảng thời gian này đã đem toàn bộ sách xem xong, video ngắn yêu cầu là 8 đến 10 phút, hắn cuối cùng quyết định chụp một phim ngắn về thời hưng thế của khoa học kỹ thuật. Mà về đoạn lịch sử đó, Phó Chân cảm thấy chính mình có thể chụp một cái điện ảnh càng dài. Hắn có ý tưởng liền sẽ thực thi, bất quá trước mắt vẫn yêu cầu chuyên tâm chụp bộ hài kịch này cùng với đem tin tức cắt nối biên tập tốt. Nghe xong ý tưởng của Phó Chân, trên mặt Phùng Chính lộ ra biểu tình do dự, lúc trẻ hắn cũng từng làm đạo diễn, đối phương diện này hơi có chút hiểu biết, hắn hỏi Phó Chân. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng chỉ sợ phải tốn không ít tiền đi, chi trả nổi sao? Phó Chân lập tức ngây ngần cả người, hắn còn chưa có suy xét đến vấn đề phương diện này, đành phải hướng Phùng Chính lão sư nói. Cái này cháu cũng không rõ ràng lắm, Phùng Chính đang muốn nói đùa với hắn hai câu, phía sau Phó đạo diễn cao giọng hô. Phó đạo đạo cụ chuẩn bị tốt, có thể chụp. Phó Chân, vậy Phùng lão sư cháu đi trước, nếu ngài cảm thấy chỗ nào không thoải mái, liền để tài xế chở ngài về khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát. Phó Chân đi vào ngồi trước máy theo dõi, chờ các bộ môn chuẩn bị tốt, bắt đầu quay chụp màn. Góc truyện audio.com, nhé tiếp theo Tề Đức Long không có việc gì, dọn một phen ghế nhỏ ngồi xuống bên người Phùng Chính, cười ha hà mà nhìn biểu diễn của Vương Minh Trạch cùng Diệp Thiêm trong phim trường. Chúng ta đều già rồi à. Phùng Chính bỗng nhiên cảm khái nói, Tề Đức Long nở nụ cười, nhẹ giọng nói, sống nhiều năm như vậy, nếu không già không phải thành lão yêu tinh. Căn cứ màn ảnh chụp hai ngày này, Phó Chân thực mau liền đem tin tức mới cắt nối biên tập xong, cùng nhau phát đến xôn xao chạm. Chúng tôi nhận được cử báo nhiệt tình của Vương Tiên Sinh, xe đạp công cộng trong khu Thanh Hoa bị nhân sĩ vô lương nào đó cải tạo thành tàu lượn. Khiếp sợ, thiên đạo luân hồi, bọn buôn người thế nhưng bị người bị hại lừa bán. Đập chứa nước phụ cận Giang Lăng phát hiện cái hố kỳ quái, nghi là di tích của người ngoài hành tinh. Tóm lại, cư dân mạng không tin những tin tức hành tây này không có cơ sở, chỉ là nhìn thấy nhan vạt do Phó Chân vẽ không tồi, lại thể hiện được không ít cảm xúc cho nên Phó Chân dưới tình huống như vậy cũng còn có thể tăng không ít fan. Một tháng rốt cuộc qua đi, cuối tháng chính là Tết âm lịch, những bộ điện ảnh khác đã bắt đầu tuyên truyền, cư dân mạng sớm biết bộ kế tiếp của Phó Chân là hài kịch, vốn dĩ cho rằng bộ điện ảnh này của hắn có thể chiếu vào Tết âm lịch, nhưng là bọn họ ở trên mạng tìm tòi một hồi, lại không có tìm được tin tức về điện ảnh mới của Phó Chân, xem ra Phó Đạo là không tính toán chiếu vào Tết âm lịch. Ông Giang sau khi về nhà liền mang một bụng oán khí tiếp nhận công tác, phóng Giang Hằng Thù đi theo Phó Chân qua bên kia chơi bời lêu lổng cũng không được, dứt khoát gọi điện thoại cho Giang Hằng Thù, hướng hắn nói. Có cái hợp đồng con đi làm đi, đợi chút ba đem tư liệu gửi cho con. Giang Hằng Thù nhìn thoáng qua Phó Chân, tuy rằng hắn cảm thấy ở đoàn phim bồi Phó Chân nguy vậy liền khá tốt, bất quá vì bình ổn oán khí của ông Giang, hắn vẫn là một ngụm đồng ý. Được ạ, ông Giang như sợ Giang Hằng Thù sẽ đổi ý thực mau liền đem biểu kiện chuyển qua, bên trong chỉ ra công tác kế tiếp của Giang Hằng Thù thuận tiện để hắn sớm một chút về nhà. Sau khi trở lại khách sạn, Giang Hằng Thù liền cùng Phó Chân nói chuyện này, Phó Chân nhưng thật ra cảm thấy không có gì, dù sao kế tiếp Giang Hằng Thù muốn đi cách chỗ này không xa, hơn nữa bọn họ thường xuyên có thể gặp mặt. Mà Giang Hằng Thù cho rằng, Phó Chân sở dĩ đối chuyện này không quá để ý, nguyên nhân căn bản là hiện tại hắn có mèo. Ai, không thể tưởng được hắn có một ngày sẽ lưu lạc đến cùng một con mèo tranh sủng. Ngày hôm sau Giang Hằng Thù liền rời đi, đêm qua Phó Chân còn nói không có việc gì, kết quả hôm nay hắn vừa đi, Phó Chân lập tức có chút không quen, bất quá cũng không chậm trễ tiến độ hắn làm phim. Giang Hằng Thù đi thành phố kế bên sau cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp đi công ty đối phương ký hợp đồng, sau đó cùng hợp tác phương cùng nhau ăn bữa cơm chiều, đem toàn bộ mọi chuyện giải quyết xong đã 7-8 giờ, ngày mai hắn còn có công tác khác phải làm cho nên không thể quay về bên người Phó Chân. Nơi dừng chân buổi tối là do quản lý của đối phương an bài, là một tòa tiểu chung cư, bên trong sạch sẽ hơn nữa, đồ vật đều thực đầy đủ, giao thông cũng phương tiện, chính là đứng trước cửa có hai cô gái mặc đồ con thỏ, bị Giang Hằng Thù trực tiếp đuổi đi. Giám đốc phía đối phương sau khi biết chuyện này, liền kêu quản lý lên. Gocchuyenaudio.com, tát cho một cái lên đầu. Đầu óc cậu có phải bị nước vào hay không, cho hắn an bài ngoạn ý nhi này. Quản lý vẻ mặt ủy khuất hướng giám đốc nói. Ngày thường có lão tổng tới còn không phải an bài như vậy sao? Giang Hằng Thù là người nào? Cùng những lão tổng đó giống nhau sao? Cậu không biết hắn cùng Phó Đạo đã kết hôn sao? Quản lý lúc này tự hồ ý thức được sai lầm của chính mình, thật cẩn thận hướng giám đốc hỏi. Vậy tôi trở về tìm một nam nhân lại đây. Óc của cậu là để làm trang trí sao? Biết Giang Hằng Thù vì cái gì tới bên này sao? Hắn đi theo Phó Đạo lại đây à? Còn tìm cái gì nam nhân? Tìm cái gì nam nhân? Giám đốc dưới sự tức giận lại đánh cho quản lý một cái lên đầu, tức giận nói, có thể làm hay không, không thể nhanh thu thập hành lý về nhà ăn Tết đi. Tuy rằng hiện tại quản lý thật sự rất muốn về nhà ăn Tết nhưng hắn biết ý của giám đốc cũng không phải lời hay gì. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Quản lý hỏi, giám đốc, thành thành thật thật, Giang Hằng Thù không mở miệng, ngươi cái gì cũng đừng làm. Từ nay về sau, Giang Hằng Thù liền rốt cuộc chưa thấy qua những người lung tung rối loạn đó. Phó Chân cùng Giang Hằng Thù mãi đến cuối năm mới có thể gặp lại, công việc Giang Hằng Thù đều đã giải quyết xong rồi, liền lưu tại đoàn phim, bọn họ vẫn luôn quay chụp đến sáng ngày 30, đem phong tục bên này chụp đến đại khái, sau đó phát mỗi người một tấm vé máy bay, để bọn họ về nhà ăn Tết đi. Nguyên Tiêu còn có mấy cái màn ảnh muốn chụp cho nên Phó Chân nhắc nhở bọn họ nói. Ngày 10 tháng Giêng nhớ rõ trở về a. Mọi người sôi nổi đáp ứng, trước khi đi lại hỏi Phó Chân. Không cho bao lì xì a Phó Đạo. Phó Chân cười cười, buổi tối phát trong đàn, tiễn những người khác đi, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù cũng bước lên máy bay về thành phố Bình Hải, trực tiếp trở về Giang gia, bọn họ thương lượng một chút, đem Phó Kiến Sâm cùng Phó Đình cùng nhau mời đến Giang gia ăn Tết, bữa cơm này ăn đến hòa thuận vui vẻ, phi thường náo nhiệt. Cơm chiều qua đi, mọi người cũng nhau ngồi trước tivi cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, đánh bài, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn tivi một cái, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù hai người ở trong phòng bếp bao sủi cảo, hôm nay người Giang gia tương đối nhiều cho nên bọn họ bao rất nhiều. Chờ đến gần 12 giờ, Phó Chân bắt đầu ai một cái mà phát WeChat chúc Tết, gọi điện cho Tề Đức Long lão sư, hắn ở điện thoại hỏi Phó Chân. Phan Hà cùng Thái Phi muốn tới đóng hai cái nhân vật được không? Hai vị này ở tiểu phẩm hài kịch địa vị tuy rằng so ra kém tiểu phẩm Vương Phùng Chính lão sư, nhưng là cũng là khách quen trên Xuân Vãn, bọn họ có tới làm khách Phó Chân đương nhiên là cầu mà không được. Đương nhiên là có thể, Phó Chân ngừng một chút, hắn có chút tò mò hai vị lão sư này như thế nào cũng sẽ đột nhiên có ý nghĩ tới làm khách mời điện ảnh của hắn. Tề Đức Long đoán ra suy nghĩ của Phó Chân, trực tiếp nói cho hắn hai người này là do Phùng Chính lão sư kéo tới, đám người bọn họ muốn cùng nhau gặp mặt một chút. Bao xong sủi cảo từ trong phòng bếp ra tới, Phó Chân cùng Giang Hằng Thù ngồi ở trên sofa xem Xuân Vãn, xem trên mạng nói, rất nhiều tiết mục nhị phẩm bị cắt, rất nhiều khuôn mặt quen thuộc năm nay không có cách nào đứng ở trên sân khấu, tỉ như Phan Hà cùng Thái Phi. Ngày 9 Phó Chân xuất phát đi đoàn phim trước Giang Hằng Thù bởi vì có việc muốn xử lý, không thể cùng hắn đi, bất quá màn ảnh còn dư lại không? Gocchuyenaudio.com, nhiều lắm, Phó Chân đánh giá non nửa tháng hẳn là có thể đóng máy về nhà. Cuối cùng còn muốn chụp cái trứng màu, vì cái trứng màu này Phó Chân đem bối cảnh âm nhạc ở phim trường thả vài ngày. Cái âm nhạc này của cậu có điểm ma tính a. Tề Đức Long vừa nghe cái giai điệu này liền không tự chủ được mà đi theo bắt đầu run chân. Phó Chân cười hướng Tề Đức Long nói, cháu còn tìm người biên một đoạn nhảy, Tề lão sư đợi chút muốn cùng học hay không? không được ta cái tuổi này tay già chân yếu, tha ta đi. Phó Chân không có cưỡng cầu, nhưng thật ra Phùng Chính lão sư thực thích cùng Phan Hà Thái Phi lão sư cùng nhau đi theo những người trẻ tuổi kia nhảy, nếu nói đây là một đoạn nhảy, chi bằng nói là bài tập thể dục. Ca khúc Ma Tính, đoạn nhảy này cũng đồng dạng mang lại nhiều xúc cảm. Điện ảnh đóng máy vào cuối tháng 2, so với tưởng tượng của Phó Chân sớm một chút, bộ điện ảnh này cuối cùng lấy tên là Ba Hoa Trích Chòe, một là bởi vì trong điện ảnh Diệp Thiêm vốn dĩ liền có điểm không đàng hoàng, thích nói mạnh miệng, hai là kết cục điện ảnh có cái cảnh tượng vừa lúc chiếu rọi tên này. Sau khi điện ảnh đóng máy, liền dư lại cắt nối biên tập cùng hậu kỳ, Ba Hoa Trích Chòe đặc biệt ít hiệu ứng, Phó Chân cơ hồ có thể phủi tay trường quầy. Lần này hắn không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu chuẩn bị quay chụp video ngắn. Cách chương.